Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 84, sắt lá người giang thần hy. Chương 1, gấp cầu nguyệt phiếu, Dortmund huấn luyện viên tịch, xinh đẹp, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp quơ nắm đấm, sau đó liền chính bị trợ thủ Josko Galak ôm lấy, lúc này. Toàn bộ huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị là tiếng hoan hô một mảnh. Tại hơn nửa hiệp tranh tài liền có thể 2-0 dẫn trước MU. Đây quả thực là quá tuyệt vời. Đây chính là tại sân Old Trafford. Đây là tại sân khách. Hai cầu dẫn trước, hai khách trận dẫn bóng tới tay. Không ít người đã cảm giác đến bọn hắn khoảng cách Champions League tứ cường càng ngày càng tiếp cận. Sân Old Trafford đội khách nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá bộc phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Bọn hắn hiện tại đơn giản quá sung sướng. Giang thần Hy lập cú đúp, trợ giúp Dortmund tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong đã lấy được ưu thế. Đồng thời không nên quên, Giang thần Hy tại chuyển nhượng đi vào Dortmund trước đó, đã từng khoảng cách MU cũng là vô cùng tới gần. Nghe nói MU lão giáo phụ Ferguson 10 phần thưởng thức Giang Thần Hy. Khâm điểm gia nhập liên minh, nhưng là Moy trực tiếp bác bỏ. Hắn chướng mắt Giang Thần Hy, sau đó mới có Arsenal cũng bỏ qua Giang Thần Hy. Cuối cùng dạng này mới tiện nghi Dortmund. Nghĩ như vậy, cảm giác này thật sự là thoải mái hơn một tầng a. Tại truyền thông trên ghế Trung Quốc, các phóng viên bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn hắn sảng khoái tâm tình vui sướng, tuyệt không thua kém những cái kia Dortmund fan bóng đá. Moy lúc trước chướng mắt Giang Thần Hy, cố sự này hiện tại là người địa cầu đều biết. Bọn hắn một lần cũng là phi thường phẫn uất. Hiện tại cùng MU trong trận đấu, tại Moy lâm vào tan học nguy cơ tình huống dưới, Giang thần Hy hai cái này dẫn bóng, liền như là hai cây đao, thật sâu đâm vào MU cùng Moy lồng ngực, quả thực là quá hết giận, bảo ngươi chướng mắt ta, díu dít anh, nắm tay nhỏ đập chết ngươi, ếch, không, là hai chùy đập chết ngươi, mà Manchester bên này các phóng viên thì phần lớn trợn mắt hốc mồm, có người hai tay che mặt. Có người dùng lực hao tóc của mình, không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Đây vẫn chỉ là hơn nửa hiệp tranh tài, liền bị Giang Thần Hy tiến vào hai cái. Cái này nên làm cái gì? Một chút Manchester nơi đó phóng viên, phẫn nộ sầu lo hỗn hợp ánh mắt nhìn về phía MU đội huấn luyện viên tịch. Nhìn về phía Moy, đều do người này. Đường Dortmund đám cầu thủ vây quanh dẫn bóng Giang Thần Hy. Đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Tại một bên khác, MU bên kia thì lúc xuất hiện mới tình trạng. Ferdinand nhìn xem chạy đi chúc mừng Giang Thần Hy. Có chút thất thần. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mũi đau đớn. Đồng thời bộ mặt ẩm ướt. Theo bản năng đi sờ. Sờ soạc một tay máu tươi. Rio, người chảy máu, vì đích kinh hãi, hô, còn lại ngay tại uể oải nhìn xem Dortmund người chúc mừng dẫn bóng MU cầu thủ. Nghe được vì đích tiếng la, cũng đều chú ý Ferdinand là dị thường. Nhìn xem máu tươi đầy mặt Ferdinand, tất cả mọi người giật nảy mình. Vì đích hướng phía bên sân hô to, dùng tay ra hiệu, để đội y vào sân. MU đội y trước tiên gặp phải trận, đầu tiên là vì Ferdinand dọn dẹp máu trên mặt dấu vết. Hắn ngay từ đầu cho rằng là Ferdinand bị đụng chảy máu mũi. Nhưng là, rất nhanh phát hiện không thích hợp. Ferdinand mũi tựa hồ gãy xương. Cái này liền phiền toái. Đội y lập tức phán đoán, Ferdinand không cách nào tiếp tục kiên trì so tài. Ferdinand nằm trên mặt đất. Biểu lộ thống khổ, ngay từ đầu chỉ lo phòng thủ, không có cảm giác, hiện tại cũng cảm giác được thống khổ. Hắn cảm giác của mình là rõ ràng nhất, xương mũi của mình gãy, không cách nào tiếp tục so tài. tại đội bóng lâm vào như thế cục diện bị động tình huống dưới, hắn lại chỉ có thể bởi vì tổn thương rời sân. Cái này lão tướng nội tâm là tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cáng cứu thương vào sân, đem phép đi năng đặt lên cáng cứu thương. Đồng thời, đội y hướng phía bên sân làm thủ thế, nhất định phải thay người. Lúc này, phép đi năng bị cáng cứu thương khiêng ra trận, cũng chấn kinh hiện trường MU fan bóng đá cùng truyền thông trên ghế nước Anh phóng viên. Phép đi năng vậy mà tại lần này phòng thủ bên trong thụ thương rồi. Tất cả mọi người biểu lộ đều là khiếp sợ. Lần này, Giang Thần Hy tại phép đi năng phòng thủ hạ y nguyên có thể dẫn bóng, liền đã để MU người cảm thấy mất mặt. Không nghĩ tới phép đi năng vậy mà vì phòng thủ Giang Thần Hy trực tiếp dẫn đến mình thụ thương. Phép đi năng, đáng thương phép đi năng. Xem ra thương thế rất nghiêm trọng, vừa rồi hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi dáng vẻ thật kinh khủng. Để chúng ta nhìn xem pha quay chậm chiếu lại, nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. TV trên màn hình xuất hiện vừa rồi Giang Thần Hy ở trước cửa đánh đầu công cánh cửa pha quay chậm. Chiếu lại, Giang Thần Hy thẻ trước điểm, hắn lên nhảy đánh đầu công cánh cửa, phép đi năng bị hắn ngăn tại sau lưng. MU Rosihiu vệ cũng đánh đầu, ý đồ giải vây, lại bởi vì bị cản ở phía sau, đầu của hắn trực tiếp đè vào Giang Thần Hy trên đỉnh đầu. Đây thật là một lần thảm liệt đầu gặp mặt, nhìn một chút sướng ngôn viên đều là tê cả da đầu. Sau đó, bóng vào rồi, sau khi hạ xuống hai người ngược lại cùng một chỗ, Giang Thần Hy từ dưới đất bò dậy thời điểm. Phép đi năng tựa hồ còn dự định đi hỏi thăm Giang Thần Hy tình huống. Nhưng là, từ phía sau căn bản không có chú ý tới phép đi năng. Kích động Trung Quốc xạ thủ đứng lên sau liền vui sướng chạy chúc mừng đi. Sau đó, lúc này, phép đi năng mũi bộ bắt đầu đổ máu. Hắn khẽ vươn tay đi sờ. Lập tức máu tươi đầy mặt. MU lão tướng thống khổ nằm trên mặt đất. Lúc này mới bị Vidic phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm, đáng thương phép đi năng, mũi của hắn đập vào Giang trên ót. Giang dẫn bóng về sau, liền sung sướng chúc mừng đi một chút sự tình đều không có. Ngược lại là phép đi năng, lần này, lớn nhất có thể là mũi của hắn va chạm sau gãy xương. Xui xẻo phép đi năng, nước Đức sướng ngôn viên Eric Lang ngơ cảm thán nói. Bất quá, ta thật muốn nói, Giang thật sự là sắt lá đầu, vậy mà một chút sự tình đều không có. Eric Lang ngơ cũng không biết, hắn đoạn này giải thích tại sao trận đấu cũng đỏ lên. Giang Thần Hy có mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất tên hiệu. Sắt lá người, phép đi năng thụ thương, MU đội bị ép thay người. Smalling nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dự bị ra sân. Thay đổi phép đi năng, Smalling ra sân sau không có mấy phút. Đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính Meto, Lao Tư liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Sân Old Trafford trong nháy mắt này, hư thanh chấn thiên, ống kính trước là cho cùng đồng đội cùng nhau vừa nói vừa cười đi hướng cầu thủ đường hành lang. Giang Thần Hy đặc tả. Sau đó lập tức cho MU đội huấn luyện viên trưởng Moy đặc tả. David, Moy tiên sinh đang suy nghĩ gì đấy? Hắn phải chăng đang hối hận? Leaker nói móc nói. Hắn tự tay bác bỏ một cái đủ để trèo chống MU tiến công xạ thủ. Bây giờ lại khả năng bởi vì đối phương biểu hiện xuất sắc mà rơi vào vực sâu. Nhìn trên đài, MU fan bóng đá một bên phát ra hư thanh. Biến đổi sắc mặt phức tạp nhìn xem Giang Thần Hy. Cái này vốn là nên bọn hắn cầu thủ a, đều do Moy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.